là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, địa ngục. Bạch cốt địa, lỗ đen, canh thứ tư, cầm trong tay to lớn máu đen trường mâu, Lý Dạ Huyền cánh tay vận lực, không biết mấy chục vạn cân tràn trề cự lực, âm vang bộc phát, đem máu đen trường mâu, hung hăng ném mạnh ra ngoài, vừa vặn nhắm chuẩn ngay phía trước, một con, hai con, ba con, trước sau đặt song song chạy tới khô lâu thần lằn quái. Xoát, hắc mang chợt hiện, hư không vặn vẹo, đen nhánh trường mâu đầu tiên là man cổ chiến thần ném mạnh đi ra. Cảm giác hư không đều muốn xuyên thủng, tốc độ nhanh đến cực hạn, 32 mét, có thể tưởng tượng là bực nào to lớn đen nhánh trường mâu. Nhanh như điện chớp ở giữa, một cái vặn vẹo, to lớn đen nhánh trường mâu vượt ngang lục địa cùng hồ nước. Lập tức đi tới trước nhất đầu khô lâu thần lằn quái trước mặt. Giống giống giống, cuồng bạo chi thú, khô lâu thần lằn quái, hướng về phía Lý Dạ Huyền hóa thân Mountain Monkey gầm thét. Mở ra huyết bồn đại khẩu, kết quả, phốc phốc, một tiếng, ẩn chứa Mountain Monkey lực lượng kinh khủng đen nhánh trường mâu. Như là khai thiên tích địa thần thương, vạch phá thương khung, đâm trúng khô lâu thần lằn quái huyết bồn đại khẩu, trực tiếp xuyên qua thân thể, từ cái đuôi đằng sau xuyên thấu mà ra, đồng thời lấy thế như phá trúc chi thế, xông về cái thứ hai khô lâu thần lằn quái, đem cái thứ hai khô lâu thần lằn gai xương mặc, sau đó tràn trề cự lực mang theo khô lâu thần lằn quái thi thể. Lại lấy tồi khô lạp hủ tình thế, xuyên thủng cái thứ ba khô lâu thần lằn quái, bay ngược ra ngoài, phanh, một tiếng vang thật lớn, đen nhánh to lớn trường mâu, đâm xuyên qua hai con khô lâu thần lằn quái, đem bọn nó đính tại trên một ngọn núi, thi thể treo ở phía trên, còn có một con khô lâu thần lằn quái, bò tới trên đỉnh một ngọn núi, nhào cắn tới, Lý Dạ Huyền mở ra bộ pháp. Cảm giác thế giới đều trở nên nhỏ bé, giơ lên quả đấm to lớn, hướng phía cắn qua tới khô lâu thần lằn quái, trực tiếp chính là một cái đấm móc. Đông, cái này mở ra huyết bồn đại khẩu khô lâu thần lằn quái. Tại Lý Dạ Huyền trọng kích dưới, hàm dưới hung hăng đập vào hàm trên bên trên, đập rơi mất một vả răng, thân thể tức thì bị đánh tới giữa không trung. Mặt khác không biết lúc nào, còn có một con khô lâu thần lằn quái, bổ nhào vào Lý Dạ Huyền phụ cận, cái đuôi thật dài cùng thân thể, cuốn lấy Lý Dạ Huyền eo chân. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, hóa thân Mountain Monkey, vượn mắt bắn ra lãnh điện, nhô ra một tái đại thủ, hung hăng nắm khô lâu thần lằn quái cái cổ, năm ngón tay dùng sức. Trực tiếp đem khô lâu thần lằn quái cổ, sống sờ sờ bóp gãy, khô lâu thần lằn quái còn không có hướng về phía Lý Dạ Huyền giống vài tiếng. Trực tiếp tắt thở, Lý Dạ Huyền tiện tay ném ra chết mất khô lâu thần lằn quái. Sau đó mở ra bộ pháp, đi hướng một ngọn núi, đem cắm ở trên ngọn núi đen nhánh trường mâu, nhổ xuống, ta ngược lại muốn xem. Liên tục không ngừng mà đến khô lâu thần lằn quái. Đến cùng là lai lịch thế nào? Thật là đến từ vực sâu địa ngục. Lỗ đen, sao? Lý Dạ Huyền đáy lòng suy nghĩ khẽ động. Hướng phía liên tục không ngừng mà đến khô lâu thần lằn quái phương hướng. Một đường giết tới, đến nhiều ít thần lằn quái. Lý Dạ Huyền chính là giết nhiều ít thần lằn quái. Vương giả kinh công liều sống liều chết. Cũng liền giết nhiều như vậy, mà Lý Dạ Huyền đã là một đường huyết chiến. Nói qua chỗ, tất cả đều là khô lâu thần lằn quái thi thể. Cũng không phải là vương giả kinh công so Lý Dạ Huyền yếu rất nhiều. Dù sao Lý Dạ Huyền hiện tại biến hóa một phó cự viên. Sinh mệnh bản nguyên vẫn là đến từ vương giả kinh công. nhưng là Lý Dạ Huyền so vương giả kinh công, càng nhiều là trí tuệ, còn có kỹ xảo cách đấu. Vương giả kinh công cố nhiên cường đại, nhưng là chỉ có một thân bản lĩnh cùng lực lượng, lại cũng chỉ là nguyên thủy chém giết. Giống Lý Dạ Huyền dùng tới kỹ xảo cùng lực lượng, kết hợp với vũ khí, Khô Lâu Thần Lằn Quái, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền một đường từ hồ nước biên giới, giết qua dãy núi trùng điệp, đi tới đảo Khô Lâu Trung ương, một khối bị dãy núi cùng hồ nước vờn quanh lục địa. Đây là một khối bạch cốt địa, cho dù là Lý Dạ Huyền đến về sau, cũng không khỏi bị khiếp sợ. Lục địa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là làm cho người khiếp sợ. Cũng không phải là lục địa diện tích, mà là trên mặt đất trồng chất từng chồng bạch cốt. Liếc nhìn lại, Lý Dạ Huyền không phải đang hoài nghi lục địa diện tích bị nhiều ít bạch cốt vùi lấp, mà là những thứ này bạch cốt đến cùng chất đống dày bao nhiêu. Trong đó những thứ này bạch cốt có thoạt nhìn như là to lớn châu nước, cũng có hủy diệt quân vương rồng, thậm chí ngay cả đã từng vương giả kinh công tộc quần kinh công cũng ở nơi đây hóa thành bạch cốt. Thật sự là rất rất nhiều, thậm chí đảo Khô Lâu bên trên giống loài không có ở chỗ này tìm không thấy. Có bạch cốt, tiểu nhân xương sọ, bất quá nắm đấm lớn. Có xương sọ, giống như là một tòa phòng ốc. Thấy Lý Dạ Huyền một trận hãi hùng khiếp vía. Thực sự là một nơi đáng sợ a. Tại bạch cốt trung ương, tồn tại một cái đen xì, tựa như sâu không thấy đáy lỗ tròn, nối thẳng dưới đáy, tựa như là kết nối lấy địa ngục cùng vực sâu giống như. Khô Lâu Thần Lằn Quái chính là từ cái này lỗ tròn bên trong liên tục không ngừng bò lên ra. Tốt a, liền để ta xem một chút đảo Khô Lâu chân chính diện mục đi. Lý Dạ Huyền đáy lòng hiện lên trước đó hắn một cái điên cuồng phỏng đoán, cùng liên quan tới đi ngang qua đảo Khô Lâu thông quan phương pháp. Kỳ thật Lý Dạ Huyền kết hợp lần trước khó khăn cấp tử thần trò chơi, phát hiện cho dù là khó khăn cấp tử thần trò chơi cũng là có thông quan phương pháp, chỉ là phương pháp này hoặc là cực kỳ khó khăn, hoặc là khó mà nghĩ đến. Ngoặc kép TTT, đang có một hai con Khô Lâu Thần Lằn Quái từ bạch cốt trung ương lỗ tròn bên trong bò lên ra, đối Lý Dạ Huyền nhìn chằm chằm. Tới đi. Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, biến thành Mountain Monkey, gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ leo lên bạch cốt địa, chân đạp thật dày bạch cốt, suy nghĩ thao túng máu đen trường mâu, chống đi hai tay, cùng Khô Lâu Thần Lằn Quái lần nữa chém giết, tùy tiện nghiền ép Khô Lâu Thần Lằn Quái về sau. Lý Dạ Huyền sừng sững tại lỗ tròn biên giới, hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn như sâu không thấy đáy, là bởi vì đen nhánh không ánh sáng. Tại Lý Dạ Huyền như là diều hâu sắc bén đôi mắt dưới, vẫn là thấy rõ lỗ tròn chỗ sâu nhất, đến cùng là cái gì? Không phải vực sâu, càng không phải là địa ngục, là Khô Lâu Thần Lằn Quái xào huyệt. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Nơi này chẳng qua là Khô Lâu Thần Lằn Quái xào huyệt. Lý Dạ Huyền quét bạch cốt một chút bính, đến nạc triệu, nếu như nói, cũng rất bình thường. Khô Lâu Thần Lằn Quái liên tục không ngừng bò ra tới địa phương, không phải Khô Lâu Thần Lằn Quái xào huyệt sao? Cái này bạch cốt địa chính là Khô Lâu Thần Lằn Quái săn bắt đồ ăn trở về, ăn hết đồ ăn, còn lại xương cốt trồng chất mà thành mà thôi. Chẳng lẽ thật là ta không ra phỏng đoán sai lầm? Lý Dạ Huyền ngây ngốc đứng tại lỗ tròn biên giới, đến mức một con Khô Lâu Thần Lằn Quái leo ra lỗ tròn, lập tức nhào cắn lấy Lý Dạ Huyền trên thân, đều toàn vẹn không biết bộ dáng. Không, suy đoán của ta không nhất định có lỗi, hết thảy cần thử qua về sau mới có thể biết được chân chính đáp án. Ta muốn thử thử một lần, đến cùng chân tướng là cái dạng gì. Nghĩ xong, Lý Dạ Huyền một tay bóp chết cái này á thành niên thể khô lâu thần lằn quái. Tiện tay ném đi khô lâu thần lằn quái thi thể về sau. Thả người nhảy lên, nhảy vào, trong động có cái gì? Mọi người không ngại đoán một cái tương đương đảo khô lâu công lược cùng chân tướng. Cũng có thể đoán một cái. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.